Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một thân tinh khí thần rốt cuộc khôi phục viên mãn. Thẩm Lạc tiện tay vung lên, một cái bình sứ xuất hiện trước người hắn, bên trong là nhũ linh đan chữa thương kia, hắn dự định lần nữa thử huyền âm khai mạch pháp. Lần này, không còn là bàng chi kinh mạch nữa, mà thử mở thủ dương minh đại tràng kinh trong thập nhị chính kinh. So sánh với bàng chi kinh mạch, thập nhị chính kinh có huyệt vị càng nhiều, đường đi mạch lạc dài hơn, đối với thân người càng trọng yếu hơn, tiềm ẩn phong hiểm tự nhiên cũng lớn hơn. Bất quá có nhiều kinh nghiệm trong mộng cảnh cùng lúc trước một lần thành công, làm Thẩm Lạc có không ít lòng tin. Hắn đưa tay vỗ túi càn khôn bên hông, thân ảnh quỷ tướng lần nữa thăm thẳm trôi nổi ra, trên thân nó ngưng tự ô quang, khí thức toàn thân càng thêm vững chắc, nhìn dường như mạnh hơn mấy phần so với trước. Nhìn dáng vẻ của ngươi, công lực tựa hồ lại tinh tiến. Thần thức Thẩm Lạc đảo qua quỷ tướng, hỏi: "Hồi bẩm chủ nhân, chẳng biết tại sao, lần trước bị ngài cơ hồ lấy hết âm sát khí thể nội, sau này được bổ sung tốc độ nhanh hơn không ít so với trước. Mà biến hóa này trôi qua, ta phát hiện thể phách âm quỷ của mình tựa hồ càng thêm vững chắc." Quỷ tướng lập tức ôm quyền, khó nén mừng rỡ nói ra: "A, còn có việc này." Thẩm Lạc cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nói: "Thiên chân vạn sát, chủ nhân, không biết khi nào ngài lại tu luyện phương pháp lần trước?" Quỷ tướng cẩn thận hỏi: "U,